Khúc Kính đau đến mức trợn mắt hít vào một hơi. Thật đúng là một cô nàng tình tình nóng này. Đừng lo, để anh trai đưa em lên. Cách chương.